đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Barcelona nâng chén triển vọng 2022. Cuối cùng, 90 phút tạm dừng. Barcelona lấy 4-2 điểm số chiến thắng Real Madrid đội. Trở thành 2-0, 2-1, 2-2, 0-2-2 mùa giải Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Đây cũng là Lý Minh Vũ tại năm 2021 tòa thứ 2 cúp vô địch. Tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid đám cầu thủ đều là ủ rũ cúi đầu đi tới sân bóng biên giới. Mà Barcelona đám cầu thủ, ngay cả cùng công tác của bọn hắn các nhân viên, tất cả đều đi tới sân bóng ở giữa. Hưng phấn chúc mừng, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá các nhân viên làm việc. Bắt đầu ở sân bóng trung ương bố trí lĩnh thưởng đài. Haaland một người ngồi xổm ở bên sân, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tòa kia lĩnh thưởng đài. Mặc dù Haaland tuổi nhỏ thành danh, nhưng là hắn còn không có tại câu lạc bộ từng thu được bất kỳ vinh dự. Cậu bé vàng thường, Na Uy cầu thủ xuất sắc nhất, đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Nhìn thấy cách mình gần nhất Tây Ban Nha Super Cup quán quân cùng mình sượt qua người, Haaland trong mắt cũng là xuất hiện một chút nước mắt. Trận đấu này, Haaland đã rất bình thường liều mạng. Làm sao thời vận không đủ. Ngoại trừ cái kia đánh lén dẫn bóng bên ngoài, Haaland còn có hai cước phi thường xinh đẹp sút gôn, đều đánh vào cột cửa bên trên, để hắn vô cùng ảo não. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Barcelona toàn thể cầu thủ tay nắm, đi lên lâm thời dựng lĩnh thưởng trên đài. Messi làm đội trưởng, từ Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quan viên trong tay lĩnh qua Tây Ban Nha Super Cup cúp vô địch. Barcelona đám cầu thủ bắt đầu ở lĩnh thưởng trên đài điên cuồng chúc mừng. Trước mùa giải, cái này giải thưởng bị Athletic Bilbao đội cho cướp đi. Messi còn tại trận đấu kia bên trong, ăn vào mình câu lạc bộ kiếp sống tờ thứ nhất thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Sau trận đấu rất nhiều Barcelona đám cầu thủ đều không phục lưu lại anh hùng nước mắt. Cái này mùa giải, Barcelona ngóc đầu trở lại. Từ cường đại Real Madrid trong tay, đoạt lại tòa này cúp. Barcelona đội, thu hoạch 2-0, 2-1, 2-0, 2-2 mùa giải cái thứ nhất quán quân. Tiếp xuống, còn có mấy cái quán quân, tại không xa tương lai chờ đợi bọn hắn. Trận đấu này kết thúc về sau, dư luận tiêu điểm vẫn như cũ là Lý Minh Vũ cùng Haaland hai người biểu hiện. Bất quá, một ngày sau đó, Real Madrid trên official website ban bố một đầu thông cáo. Hazard bởi vì chân trái mắt cá chân thương thế, tuyên bố bản mùa giải thanh lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Real Madrid lần nữa sa vào đến thở dài bên trong. Đâm cầu vương vừa mới đá mấy trận cầu, lại lần nữa mùa giải thanh lý. Đoán chừng, Hazard giá trị bản thân sẽ còn sụt giảm. Liền xem như Real Madrid nghĩ yếu xuất thủ Hazard, đều không nhất định có đội bóng chọn tiếp bàn. Quá gài bẫy đi. Real Madrid 2 năm này, tại Hazard trên thân hết thảy bỏ ra 2 ức euro, chỉ đổi lấy 10 cái dẫn bóng cùng 3 lần trợ công. Cái này, hàng, quá mắc. Ngay sau đó, bị đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez tại mình in-ad bên trên, đối Real Madrid tiến hành nghiêm khắc bác bỏ. Đối với Hazard mùa giải thanh lý, Busquets cũng là chạy tới Real Madrid trung tâm bệnh viện thăm Hazard. Hazard cũng không có trách cứ Busquets, nhưng là hắn nụ cười miễn cưỡng, cũng là để cho người ta nhìn ra được. Nội tâm của hắn cũng không phải là rất bình tĩnh. Lần này thương thế, để lúc trước hắn giải phẫu đều làm không công, mà lại đưa tới càng hậu quả nghiêm trọng. Nếu quả như thật xử lý không tốt, đoán chừng Hazard sau này, căn bản là không có cách lại đá bóng. Tổn thương bệnh, đối với phong trào thể dục thể thao tới nói, là một cái thường gặp sự tình. Đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp cự tinh tới nói, kỹ thuật bóng, trạng thái các loại, đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là muốn có một cái cường kiện thể phách, có thể bảo trì mình tại ngắn ngủi mười mấy 20 năm chức nghiệp kiếp sống bên trong tận lực. Không muốn thụ nghiêm trọng đại thương. Đây mới là thành là siêu cấp cự tinh điểm trọng yếu nhất. Tại toàn bộ giới thể dục, có không biết bao nhiêu siêu cấp cự tinh vẫn lạc cũng là bởi vì tổn thương nguyên nhân của bệnh. Brazil chứ danh ngôi sao bóng đá, người ngoài hành tinh Ronaldo, nếu như không phải là bởi vì đầu gối hai lần trọng thương, đoán chừng hắn bây giờ tại bóng đá giới địa vị tuyệt đối không ai bằng. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, hắn có một cái được trời ưu ái ưu thế, chính là hệ thống giao phó hắn tại sân Nou Camp thời điểm tranh tài. Không có tổn thương bệnh bối rối. Đây đối với một cái cầu thủ tới nói, đơn giản chính là vô thượng tin mừng. Mà lại Lý Minh Vũ còn tại nhiều lần đánh dấu bên trong thu được một chút kháng tổn thương bệnh cùng tăng tốc tổn thương bệnh khôi phục thuốc cao. Như loại này hắc khoa kỹ đồ vật, Lý Minh Vũ cũng không dám tùy tiện lấy ra cho người khác sử dụng. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, tháng 12 tranh tài hay là vô cùng dày đặc. 4 ngày một trận đấu, để Barcelona trong đội cũng xuất hiện một chút mệt nhọc đưa đến kéo thương tình huống. Liên tục 4 trận thi đấu vòng tròn, Barcelona đều không có nhận đến rất lớn chống cự, gọn gàng thắng được đến tranh tài. Bởi vì Sevilla liên tiếp gặp Real Madrid cùng Atletico Madrid chặn đánh. Trước mắt 4 trận đấu, 1 thắng 1 hòa 2 thua. Thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng trực tiếp trượt rơi xuống hạng tư. Real Madrid 4 trận chiến toàn thắng. Phía trước 14 vòng, thu được 13 thắng 1 thua kiêu nhân chiến tích. Xếp hạng thứ nhất, Barcelona đồng dạng 4 trận chiến toàn thắng. Xếp hạng thăng lên đến vị thứ hai. So đứng đầu bảng Real Madrid thiếu đi một phân mà thôi. Atletico Madrid thì là tại sân khách bại bởi Villarreal. So Barcelona thiếu đi 2 phân. Trước mắt bài danh thứ 3. Đánh xong tháng 12 tranh tài, thời gian liền đi tới năm 2021 ngày 31 tháng 12. Đối với người Tây Ban Nha, Espanyol, tới nói, mỗi một niên trọng yếu nhất thời gian, ngoại trừ Noel cùng Thánh Chu bên ngoài, chính là hàng năm ngày mùng 1 tháng 1, thì tương đương với hoa hạ năm mới. Một ngày này, Lý Minh Vũ trong nhà cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì Lý Minh Vũ phụ thân trong nhà đã không có người. Một ngày này, lại tới đây đều là Lý Minh Vũ mụ mụ trong nhà thân nhân. Lý Minh Vũ bà ngoại đã qua đời. Nhưng là ông ngoại thân thể còn rất cường tráng. Bất quá, ông ngoại một mực đối với mình tiểu nữ nhi gả cho một cái người Hoa bất mãn vô cùng. Hắn cũng không phải là đối người Hoa có kỳ thị. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai người thói quen sinh hoạt hòa phong tục cũng không giống nhau. Làm sao có thể hạnh phúc đâu. Nhưng là hiện thực chính là, Lý Trấn Phi cùng Sonia sau khi kết hôn, vô cùng hạnh phúc, ông ngoại Alexander cũng không thể nói gì hơn. Bất quá hắn đối Lý Trấn Phi vẫn luôn là lãnh đạm. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ, Alexander là phi thường thích. Bất quá, để Alexander phi thường xoắn suýt là, hắn vẫn luôn là người Tây Ban Nha, Espanyol, đội fan bóng đá, mà ngoại tôn của mình tử, vậy mà gia nhập vào tử địch đội bóng bên trong. Đây cũng là hắn một mực cùng nữ nhi ra không lui tới trọng yếu nguyên nhân một trong. Lần này, Lý Minh Vũ tự mình lái xe đến ông ngoại trong nhà, đem ông ngoại cho mời đến biệt thự của mình bên trong tới. Nhìn xem mình vị này anh Tuấn ngoại tôn, Alexander trong lòng cũng là phi thường kiêu ngạo. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn, ông ngoại nụ cười trên mặt liền biến mất. Hắn nhưng là quên không được. Ngay tại bản mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong, mặt đối vừa mới lên chức vào đến La Liga người Tây Ban Nha, Espanyol, đội Lý Minh Vũ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chân nhũn ra. Trực tiếp dùng một cái hat-trick. Nói cho bọn hắn ai mới là Derby bên trong vương giả. Lúc ấy trong nhà xem TV Alexander vô cùng xoắn suýt. Ngoại tôn của mình tử dẫn bóng. Mình muốn gieo hò, nhưng lại không thể gieo hò. Tức giận đến đem gọi điện thoại đem mình nữ nhi hung hăng mắng một trận. Lý Minh Vũ mụ mụ Sonia lúc ấy cũng là một mặt mờ mịt. Bị mắng cũng không biết là vì cái gì. Về sau tại biết mình nhi tử tại Barcelona Derby bên trong, Lý Minh Vũ liên nhập 3 cầu, đem người Tây Ban Nha, Espanyol, cho đánh bỏ ra, mới biết được bị chửi nguyên nhân. Lý Minh Vũ ông ngoại hết thầy có 3 cái nữ nhi. Sonia là nhỏ nhất cái kia. Nàng còn có 2 người tỷ tỷ, nhưng là đều đã đến nơi khác. Lần này, Sonia 2 người tỷ tỷ mang theo lão công của mình cùng hài tử cùng một chỗ về tới Barcelona. Chuẩn bị cùng một chỗ qua năm mới. Alexander nhìn xem vui vẻ hòa thuận người một nhà, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Biểu đệ, nguyên lai thật là ngươi a. Ông trời ơi, ây bồ, nguyên lai là biểu đệ của ta. Lý Minh Vũ lớn nhà của di đích hài tử là một cái nam hài. Năm nay đã 25 tuổi, tên là Andre, hắn bởi vì lên đại học duyên cớ, đã thật lâu chưa có trở lại Barcelona. Hắn vẫn luôn biết mình biểu đệ là đá bóng, nhưng là mấy năm không gặp, Lý Minh Vũ dáng vẻ đã rất mơ hồ, mà lại Lý Minh Vũ danh tự quá mức khó đọc. Cho tới nay, hắn đều là xưng hô Lý Minh Vũ Tây Ban Nha danh tự. Ây bồ, bất quá, cái tên này, chỉ ở Lý Minh Vũ thân thích ở giữa mới sẽ sử dụng. Ở bên ngoài, Lý Minh Vũ vẫn luôn là sử dụng mình tiếng Trung danh tự. Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Andre biểu ca, chúng ta đã thật nhiều năm không gặp. Andre trước mắt ở Madrid lớn khu, là Real Madrid sát phấn. 2 lần khu vực Derby, Andre đối Lý Minh Vũ thống hận trình độ đã đạt tới giá trị cao nhất. Hận không thể đạm thịt, ngủ ra, nhưng là, hôm nay, khi hắn biết Lý Minh Vũ chính là mình nhỏ biểu đệ thời điểm, Andre trực tiếp liền làm phản rồi. Từ hôm nay trở đi, ta Andre biểu thị, ta chính là Barcelona fan bóng đá. Không đúng, ta chính là Able fan bóng đá. Nhìn xem đã xa vào đến điên cuồng bên trong Andre, Lý Minh Vũ cũng là bất đắc dĩ nhún vai, con mắt nhìn về phía ngồi ở một bên cái kia rất bình thường văn tĩnh cô nương. Cái cô nương này cực kỳ đẹp đẽ, điển hình Tây Ban Nha mỹ nữ bề ngoài, sâu sắc hốc mắt, như là bảo thạch tầm thường con mắt giống như biết nói chuyện. Gương mặt bên trên 2 cái nho nhỏ lúm đồng tiền, mỉm cười liền có thể khiến người ta say chết tại lúm đồng tiền của nàng bên trong. Vị mỹ nữ kia chính là Lý Minh Vũ nhà dì 2 nữ nhi. Mình biểu tỷ Vela, Vela cũng không phải là một cái fan bóng đá. Đối với Lý Minh Vũ thân phận cũng không có quá mức hiếu kỳ. Nhưng là đối tại thân thích của mình bên trong có như thế một cái người rất lợi hại vật, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thời gian đã không còn sớm. Đến. Tất cả mọi người ngồi vào trước bàn ăn. Chúng ta muốn tiến hành sau cùng cầu nguyện. Ông ngoại Alexander âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người an tĩnh đi tới. Mọi người phân biệt ngồi tại bàn ăn bên cạnh. Nhìn xem trong phòng khách ở giữa cái kia lớn đồng hồ. Cái này đồng hồ xem xét chính là nhiều năm đầu lão vật kiện. Đồng hồ quả lắc thanh âm vô cùng rõ ràng. Tại trong căn phòng an tĩnh, tất cả mọi người có thể nghe được đồng hồ quả lắc đong đưa thanh âm. Thời gian đã đi tới năm 2021 ngày 31 tháng 12 năm 11 giờ 59 phút. Trước mặt mọi người đều có một cái mâm nhỏ. Trong mâm đều có 12 quả màu tím nho. Khi thời gian đi vào năm 2022 ngày mùng 1 tháng 1 không điểm thời điểm, đồng hồ gõ năm mới tiếng chuông. Nương theo lấy năm mới tiếng chuông, mỗi người đều tại tiếng chuông gõ vang thời điểm, cầm lấy một viên nho phóng tới miệng bên trong. 12 âm thanh tiếng chuông, 12 quả nho, tại toàn bộ Tây Ban Nha, địa phương náo nhiệt nhất liền ở Madrid mặt trời cánh cửa trên quảng trường. Lúc này, nơi này tụ tập hết mấy vạn người, đều đang đợi lấy năm mới đến, năm mới ăn nho, cái tập tục này chính là từ Tây Ban Nha hưng lên. Liên quan tới cái tập tục này tồn tại, có mấy loại thuyết pháp, trong đó tương đối lưu hành thuyết pháp chính là, tại năm 1909, Tây Ban Nha Đông Nam Bộ Alicante nho thu hoạch lớn. Nơi đó nông dân vì đem hàng ế nho bán đi, phát minh, hảo vận nho cái này khái niệm, kết hợp năm mới đến, đem vượt niên ăn nho cùng năm sau vận khí tốt kết hợp lại. Làm một lần rất bình thường thành công sự kiện marketing. Thậm chí đến nay, Alicante, Ali nhiều bạch nho, UVA Aledo là năm mới, hảo vận nho, lựa chọn hàng đầu. Cái tập tục này, truyền khắp những cái kia sử dụng tiếng Tây Ban Nha Âu Mỹ khu vực. Bất quá có nhiều chỗ, tại năm mới thời điểm thỉnh thoảng ăn nho, mà là ăn nho khô. Tại Lý Minh Vũ trong biệt thự, 12 âm thanh tiếng chuông kết thúc về sau. Chỗ cùng người trước mặt trong mâm nho đều bị ăn sạch sẽ. Mọi người tất cả đều là chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, nguyện năm 2022. Tất cả mọi người bình an vô sự. Ông ngoại Alexander cầu nguyện nhất là chất phác. Lý Minh Vũ thì là cầu nguyện mình tại một năm mới có thể cầm tới Champions League quán quân. Nếu có thể, World Cup quán quân cũng chê ít. Đã ăn xong nho, người cả nhà đều cầm một chút đủ mọi màu sắc ngọn nến. Đi vào ngoài trời, tại viện tử của mình bên trong, mỗi người đều lấy được mình muốn nhan sắc ngọn nến, phân biệt đốt lên. Đây cũng là người Tây Ban Nha, Espanol, một cái tập tục, các loại nhan sắc ngọn nến, đại biểu khác biệt nguyện vọng. Màu vàng ngọn nến đại biểu cho tài vận cùng sự nghiệp vận. Màu đỏ ngọn nến biểu tượng tình yêu vận. Màu trắng đại biểu cho quang minh. Màu xanh lá mang đến thể xác tinh thần bên trên khỏe mạnh. Màu cam ngọn nến ý nghĩa thì tại bảo đảm có trí tuệ. Lý Minh Vũ nhìn xem trước mặt mình cái kia màu vàng nhạt ngọn nến. Phát ra trận trận ánh sáng nhạt. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Andre lúc đầu cũng nghĩ muốn một cái màu vàng ngọn nến. Nhưng là phụ thân của hắn thì là đưa cho hắn một cái màu đỏ ngọn nến. Một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nói, Andre, người đã 25 tuổi. Hẳn là thành gia. Andre một mặt bất đắc dĩ nhận lấy màu đỏ ngọn nến. Tại Lý Minh Vũ cùng Vela danh mãnh ánh mắt bên trong. Không cam lòng đốt lên. Miệng bên trong niệm lải nhải. Cũng không biết đang nói cái này thứ gì. Mà Vela thì là đốt lên một cây màu cam ngọn nến. Làm một học bá, Vela cho rằng, trí tuệ của mình mới là trọng yếu nhất tài phú. Tại ngọn nến đốt xong sau, người một nhà lại về đến nhà. Ngồi tại trước bàn ăn, bưng chén rượu lên, bắt đầu sau cùng nâng cốc chúc mừng nghi thức. Cuối cùng, tại nửa đêm 2 điểm nhiều. Trận này năm mới chúc mừng hoạt động mới cuối cùng kết thúc. Ông ngoại Alexander cũng sớm đã về tới phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Mọi người trong nhà của hắn, tại uống xong cuối cùng một chén rượu về sau, cũng đều là lẫn nhau ôm một cái, cấp cho lẫn nhau một cái yêu ôm một cái. Hy vọng mọi người có thể tại một năm mới bên trong hạnh phúc mỹ mãn. Lý Minh Vũ nhìn ngoài cửa sổ tinh tinh, vừa cười vừa nói. Người tốt, năm 2022, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.